Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 469, để mạng lại thử, gocchuyenaudio.com. Hà, Quân Hạo, Ti Ngọc Đường hai người nhíu nhíu mày, cùng lộ lấy ra hồ mi chi sắc. Cái thanh âm này nghe vào có chút quen thuộc, hai người cũng không quá chắc chắn. Bình thường mà nói, người kia có lẽ đã bị chết. Chẳng lẽ lại, người này xâm nhập thượng cổ chiến trường, vậy mà còn sống trở về rồi hả? Người nào, áo trắng tu sĩ hơi hơi nhô lên con mắt chuyển động dưới, sắc mặt trầm xuống, sát cơ ẩn hiện. Ngay sau đó, áo trắng tu sĩ trong mắt cũng lướt qua một vòng mê hoặc. Thanh âm này cũng không phải trong động phủ vang lên, nghe vào, như là theo 10 dặm bên ngoài truyền tới đấy. Quỷ dị chỗ ở nơi này, nếu như người này đang ở 10 dặm bên ngoài, lại làm sao có thể nghe được bọn hắn tại đây trong động phủ nói chuyện với nhau. Cái này được bao nhiêu cường đại nhĩ lực? Trong thiên hạ thật sự có thuận phong nhĩ thần thông như vậy. Đột nhiên, một hồi tay áo tiếng xé gió vang lên, từ xa mà đến gần, tăng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt cũng đã phủ xuống động này phủ cửa ra vào. Thật nhanh thân pháp, áo trắng tu sĩ trong lòng dùng mình, ánh mắt chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm vào lúc đến đường hành lang. Quân Hạo, Ti Ngọc Đường hai người cũng là như thế, bọn hắn muốn biết người tới đến cùng là đúng hay không người kia. Rất nhanh, đường hành lang bên trong, một đạo thanh sắc thân ảnh hiền hiện dạo bước mà đến, không vội không chậm, nhìn qua bình tĩnh thong dong, có loại không nói ra được khí thế. Người tới lông mày xanh đôi mắt đẹp tựa như một kẻ thư sinh, đúng là theo Huyền Thiên Thành chạy tới Tô Tử Mặc. Quân Hạo nheo lại hai mắt, sát ý lạnh thấu xương, giọng căm hận nói. Quả nhiên là ngươi, ngươi vậy mà không chết, Ti Ngọc Đường hơi hơi há miệng, khó có thể tin nói. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua hai người, hầu như không có làm lưu lại. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc nhìn về phía đang tại trùng kích thạch thất cái kia bộ cao lớn khôi ngô tử thi, ánh mắt lóe lên, hơi hơi nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hơi có dừng lại, ánh mắt của hắn, mới rơi vào áo trắng tu sĩ trên thân. Tiến vào động phủ sau đó, Tô Tử Mặc một câu chưa nói, chỉ là nhìn khắp bốn phía. Nhưng chẳng biết tại sao, chính là như vậy một cái đơn giản rất nhỏ động tác lại làm cho áo trắng tu sĩ cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có áp lực. Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng ngời thâm sâu, ánh mắt lạnh nhạt, bế nghễ giữa, có thể khống chế hết thảy. Một câu không phát rồi lại tản mát ra coi trời bằng vung khí phách. Loại khí chất này, không phải giả vờ, mà là dùng vô tận thi cốt, vô số thiên kiêu máu tươi dưỡng thành đấy, lơ đãng sẽ toát ra đến. Áo trắng tu sĩ mặt không biểu tình, trong lòng có chút bất an, đột nhiên lui về phía sau mấy bước nhẹ giọng kêu. Trở về, tử thi động tác đột nhiên dừng lại, sừng sốt một chút mới sải bước đi vào áo trắng tu sĩ bên cạnh, đằng đằng sát khí trừng mắt Tô Tử Mặc. Lúc này, tử thi trên thân bị sát trận tan vỡ lấy ra miệng vết thương, đã sớm ngưng kết không đang chảy máu. Lý sư huynh, người này chính là Tô Tử Mặc, Quân Hạo vội vàng nói. Chính là hắn, đả thương ngươi chiến thi. Cái này thạch thất phía ngoài sát trận chính là hắn bố trí đấy. Áo trắng tu sĩ không có lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, ngũ đại tà đạo một trong, luyện thi giáo, gocchuyenaudio.com. Hắn xâm nhập thượng cổ chiến trường sau đó, thông qua đường du đám người, đối với thiên hoang đại lục các đại đứng đầu thế lực hiểu rõ, không ít liếc thấy lấy ra áo trắng tu sĩ thân phận. Luyện thi giáo tu sĩ, đều lấy tông môn bí pháp luyện chế ra một cỗ chiến thi, đến trợ giúp chính mình chiến đấu, rất tốt phân biệt. Tô Tử Mặc nhìn xem áo trắng tu sĩ, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Vừa rồi đem mình khoác lác lợi hại như vậy, như thế nào không có đi nhân hoàng điện xuống lĩnh hội thần hoàng đảo yêu nghiệt. Áo trắng tu sĩ sắc mặt khó coi. Nhân hoàng điện hàng lâm, hắn đương nhiên cũng muốn đi tranh đoạt nhân hoàng truyền thừa. Hắn chiến thi đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, trên lực lượng tuyệt không kém gì bát mạch trúc cơ. Nhưng mà, luyện thi giáo tu sĩ có một chí mạng nhược điểm. Cùng cường đại chiến thi so sánh với, bọn hắn bản thân cũng không mạnh mẽ, một khi mất đi chiến thi bảo hộ, bọn hắn chống lại bát mạch trúc cơ cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhân hoàng điện xuống tụ tập các lộ thiên kiêu, không cần nghĩ cũng biết đó là một trận trước đó chưa từng có đại hỗn chiến. Tại loại này hỗn chiến ở bên trong, chiến thi không có khả năng bảo vệ hắn chu toàn, hắn đều muốn tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Áo trắng tu sĩ do dự hồi lâu, mới buông tha cho tiến về trước nhân hoàng điện. Về sau cũng chứng minh quyết định này của hắn là chính xác. Nghe nói, nhân hoàng điện xuống cái kia một trận huyết chiến, có đem gần một nửa thiên kiêu đều vẫn lạc, hơn phân nửa thiên kiêu bị phế, cực kỳ vô cùng thê thảm. Áo trắng tu sĩ hừ lạnh một tiếng, nói. Nhân hoàng điện xuống là hỗn chiến, nếu là đơn đả độc đấu, cái kia thần hoàng đảo yêu nghiệt chưa chắc là đối thủ của ta. Chấm, a, Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại, ngươi là ai, môn phái nào, Áo trắng tu sĩ ngược lại hỏi một câu. Quân Hạo vội vàng nói. Lý sư huynh yên tâm, người này chỉ là Đại Chu Vương triều một người trong nhỏ tông môn đệ tử, không có lai lịch gì, hơn nửa năm trước hắn chỉ là tứ mạch trúc cơ. Cùng ngũ đại tà đạo như vậy đứng đầu thế lực siêu cấp tông môn so sánh với Phiếu Miểu Phong hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là nhỏ tông môn. Nghe được Quân Hạo nói như vậy, áo trắng tu sĩ hơi nhíu mày. Hơn nửa năm trước là tứ mạch trúc cơ, hôm nay coi như là hắn tốc độ tu luyện nghịch thiên, có khai mạch đan tương trợ tối đa cũng chính là thất mạch trúc cơ. Lùi một bước giảng, coi như là bát mạch trúc cơ thì phải làm thế nào đây? Người này đến từ nhỏ tông môn, không có gì chỗ dựa. Nhỏ tông môn nội tình bày ở cái kia công pháp bí thì có hạn, người này thực lực lại có thể cao minh đi nơi nào? Chẳng lẽ nhìn lầm rồi hả? Áo trắng tu sĩ thần sắc lạnh dần, phất phất tay, nói. Đi thử xem vị đạo hữu này thủ đoạn. Tử Thi hiểu ý, nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế ngập trời, sải bước giết qua đến. Cùng cao lớn cường tráng Tử Thi so sánh với Tô Tử Mặc thân hình có thể nói là gầy như que củi, rồi tựa hồ liền Tử Thi một ngón tay cũng đỡ không nổi. Nhưng nhìn qua xông lại Tử Thi, Tô Tử Mặc rồi lại thần sắc không thay đổi, chỉ là khẽ mỉm cười. Bong, chưa phát giác ra lúc giữa Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay, đã nhiều hơn một thanh huyết sắc trường đao. Thân đao chấn động huyết khí ngút trời, đều muốn thử thủ đoạn của ta. Chấm, Tô Tử Mặc ánh mắt như đao, âm u nói. Để mạng lại thử, ầm ầm, Góc Truyện Audio chấm com. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc thân hình triển khai, đột nhiên bước ra một bước. Một bước này đạp hạ xuống, dưới chân đại địa đột nhiên vỡ ra từng đạo khe hở, rậm rạp chằng chịt. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, cả tòa động phủ đều lung lay sắp đổ, vô số cát đá lăn xuống, tựa hồ tùy thời đều có thể sụp đổ. Ở đây mấy người trái tim, đồng thời run rẩy một cái. Tô Tử Mặc thúc giục linh lực trong đan điền linh hải trong nháy mắt sôi trào, nhấc lên sóng to gió lớn. Thanh sam xuống, một mảnh dài hẹp linh mạch theo thứ tự lóe sáng, linh lực gào thét mà qua, mãnh liệt lao nhanh. Bát mạch trúc cơ, Quân Hạo Ti Ngọc Đường hai người hoảng sợ biến sắc lên tiếng kinh hô. Hô, Tô Tử Mặc xuất đao tia máu tăng vọt như một vòng huyết nhật trong nháy mắt hàng lâm đến chết thi thể đỉnh đầu. Tử Thi không né tránh kịp nữa, chỉ có thể hơi nghiêng đầu. Phốc suy, huyết thối đao thuận theo Tử Thi đầu vai, hướng phía nghiêng phía dưới hung hăng chém đi vào. Lưỡi đao ma sát cơ bắp cốt cách truyền ra một hồi sấm nhân động tĩnh, phảng phất là tại thiết cắt kim trúc huyền thiết thanh âm chói tai. Sền sệt dơ bẩn huyết dịch bắt đầu khởi động mà ra. Một đao kia, hầu như đem Tử Thi chém thành hai nửa. Huyết thối đao một mực chém vào Tử Thi lồng ngực mới khó khăn lắm dừng lại. Bị huyết thối đao đứng vững, Tử Thi nửa bước khó đi. Tô Tử Mặc cái kia nhìn như đơn bạc thân thể, chỉ là tiện tay một đao, liền phóng xuất ra làm lòng người kinh hãi lực lượng kinh khủng, liền đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm Tử Thi đều ngăn cản không nổi. Áo trắng tu sĩ sắc mặt càng thêm trắng bệch thân hình lung lay một cái. Khách chương.